Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 990, mê tung bát bộ. Nghe Lý Bán Tiên như vậy nói chuyện, ta lúc này là vừa mừng vừa sợ. Chưa từng nghĩ Lý Bán Tiên vậy mà lại tính toán đến điểm này bên trên. Lại nói, đi theo người áo đen Vương Giật nhiều lần giao thủ, mỗi một lần đều là làm ta rất cảm thấy đau đầu. Nhất là lần thứ nhất cùng hắn gặp phải thời điểm, hắn đối ta hoàn toàn chính là một loại nghiền ép. Lúc trước ta cùng hòa thượng phá giới cùng nhau, mới đem đuổi đi, muốn nói tu vi của hắn. Giờ này khắc này ta khẳng định phải ở trên hắn, bất quá phải chờ ta mấy tháng sau khôi phục thời kỳ toàn thịnh. Nhưng là có một chút, tiểu tử này từ đầu đến cuối có thể đứng ở thế bất bại. Liền hắn kia thần bí quỷ quyệt thân pháp, cho tới hôm nay ta mới từ Lý Bán Tiên trong miệng biết được. Hắn loại này thuật pháp gọi là mê tung bát bộ, một cái tên nghe vào liền cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Ngày đó trận đại chiến kia, ta toàn bộ tinh lực trên cơ bản đều đặt ở Trương lão ma trên người. Người còn lại thì từ ta khống chế kia mấy chục cỗ hắc mao cương thi cùng nói chu toàn. Đến nỗi hắc bào nhân này Vương Giật, căn bản là bị ta cho không để ý đến. Hắn rốt cuộc là thế nào bị những cái kia hắc mao cương thi cho làm nằm xuống? Lại là như thế nào bị Lý Bán Tiên thu vào kia trong gương đồng? Ta đã một chút ấn tượng cũng không có. Không thể không nói, Lý Bán Tiên chính là mang đến cho ta một cái niềm vui ngoài ý muốn. Ta liếc mắt nhìn trên mặt đất nằm người áo đen Vương Giật, chần chờ một chút, nhân tiện nói, Lý lão ca, đã có chuyện tốt như vậy, vì sao ngươi không học kia mê tung bát bộ bản lãnh? Ngược lại muốn để ta học đâu? Phần này đại lễ cũng quá quý giá một chút. Lý Bán Tiên cười hắc hắc, nhân tiện nói, lão phu là cái văn phu tử, tinh lực không cần đặt ở những chuyện này phía trên. Huống hồ, bởi vì duyên cớ của ngươi, lão phu được rồi một mặt gương đồng, đi qua luyện chế sau, cũng là một cái khó lường pháp bảo, đủ để hộ thân sử dụng. Lễ vật này coi như là lão phu trả lại ngươi một phần ân tình. Ngươi thu chính là, không cần quá mức khiêm nhượng. Lần này lỗ đông chuyến đi, ngươi đã giúp ta nhiều như vậy một tay, hơn nữa còn giúp ta tìm được Kim Thiềm Tuyết Liên tin tức. Ta đã rất cảm kích ngươi, ngươi bằng hữu này chính là không thể nói, bằng không ta hôn ngươi một hơi đi. Nói, ta làm bộ liền muốn nhào về phía Lý Bán Tiên. Lý Bán Tiên vội vàng dùng tay đẩy ta một cái, cười mắng, ngươi xéo ngay cho ta, lão phu không chơi gay. Được rồi, đừng bút tích, nhanh lên hỏi một chút tiểu tử này. Lão phu thế nhưng là tốn không ít công phu, đến nỗi ngươi có thể hay không theo trong miệng hắn moi ra kia mê tung bát bộ pháp quyết, cái này lão phu cũng không dám cam đoan. Ta lên tiếng, xách theo đồng tiền kiếm, chợt cùng Lý Bán Tiên cùng nhau, hướng phía nằm dưới đất người áo đen Vương Giật đi đến. Giờ phút này người áo đen Vương Giật bị trói gô, hiển nhiên là ngất đi. Ta liền có chút buồn bực, nhìn Lý Bán Tiên một chút, hỏi, lão Lý, cái kia, tiểu tử ngươi mỗi ngày đi cùng với ta, ta cũng không gặp ngươi tiến vào chiếc gương đồng kia bên trong a. Tiểu tử này ai trói lại? Tiểu tử ngươi có phải hay không ngốc? Kia trong gương đồng còn có một cái ngàn năm nữ quỷ đâu. Sớm đã bị lão phu cho hàng phục, những chuyện này còn dùng lão phu ra tay. Lý Bán Tiên tức giận nói, ta bất đắc dĩ, chợt ngồi xổm ở trên mặt đất, gắt gao bóp lấy người áo đen người bên trong. Qua một hồi lâu, người áo đen kia Vương Giật từ từ tỉnh lại, ngẩng đầu một cái liền thấy ta, lập tức giật nảy mình, toàn thân cơ bắp đều căng thẳng lên. Ta xách theo đồng tiền kiếm, cùng Lý Bán Tiên cùng nhau ngồi chồm hổm ở một bên trên tảng đá. Lý Bán Tiên vẫn như cũ là một bộ bình chân như vại bộ dáng, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình. mà ta thì đung đưa trong tay đồng tiền kiếm, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn người này, cùng ta liếc nhau một cái sau, người áo đen kia Vương Giật đột nhiên mở miệng nói ra. Ngươi, các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi đoán, ta cười hắc hắc nói, muốn giết cứ giết, làm gì làm nhục như vậy tại ta, lão tử 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Người áo đen kia Vương Giật mạnh miệng nói, chỉ sợ ngươi 18 năm sau cũng thành không là cái gì hảo hán. Ta nếu giết ngươi, khẳng định liền hồn phách của ngươi cùng nhau cho đánh hồn phi phách tán. Ngươi cũng đừng quên, ta còn có một cái tiểu quỷ đâu. Người này hồn phách thế nhưng là đối ta tiểu quỷ kia chính là đại bổ a, nghe ta thanh này nói. Người áo đen trong đôi mắt chợt hiện lên một mạt khó nói lên lời sợ hãi. Hắn chỉ là như vậy nhìn ta, nhưng không nói lời nào. Hiển nhiên là dọa sợ. Người bị giết, hồn phách lại bị cái khác quỷ vật thôn phệ. Kia trên cơ bản chính là thảm nhất hạ tràng. Cũng tước đoạt hắn luân hồi chuyển thế cơ hội. Người thật cứ như vậy muốn chết. Ta thấy hắn không nói lời nào, chợt lại nói, rơi vào người này sát nhân ma trong tay, ta chẳng lẽ còn có thể sống sao? Người áo đen hỏi ngược lại, vậy nhưng nói không chừng, ta Ngô Cửu Âm cũng không phải người nào đều giết. Ngươi có thể nói cho ta một cái không giết ngươi lý do. Nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một mạng đâu. Ta uy bức lợi dụ nói. Người áo đen Vương Giật nhãn tình sáng lên, trầm ngâm chỉ chốc lát, nhân tiện nói, coi là thật, ngươi thật sẽ không giết ta. Ta nói qua không nhất định, ngươi có thể cho ta một cái không giết ngươi lý do. Sau đó ta mới có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ta thản nhiên nói, lần nữa trầm ngâm chỉ chốc lát, người áo đen kia Vương Giật đột nhiên nói, ta có một số tiền lớn, chí ít có 500 vạn, liền giấu ở Đại Sa Hoa gần đây một chỗ trong sơn động. Ngươi nếu không giết ta, ta có thể đem tiền tất cả đều cho ngươi. Ta lắc đầu, nói, ta không thiếu tiền, ngươi còn có hay không những lý do khác? Hắn suy nghĩ sau một lát, ngay sau đó lại nói, ta có 2 cái huyền thiết dao găm, không gì không phá, chém sắt như chém bùn, ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Ta lần nữa lắc đầu, nói, thứ này ta giết sau, đồng dạng có thể cầm về. Người áo đen lập tức một mặt sầu khổ, đoán chừng là không cái gì dễ nói. Lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Lý Bán Tiên đột nhiên nói, ta nói tiểu cửu, tiểu tử ngươi thế nào như vậy bút tích đâu? Nói rõ không phải rồi. Nói, hắn nhìn về phía người áo đen Vương Giật. Nhân tiện nói, tiểu tử ngươi không phải có một bộ Mê Tung Bát Bộ công pháp tu hành sao? Ngươi có thể đem khẩu quyết truyền thụ cho Ngô Cửu Âm. Như vậy, lão phu dùng ma y thế gia tín dự làm cho ngươi đảm bảo, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nghe Lý Bán Tiên như vậy nói chuyện, người áo đen kia Vương Giật sắc mặt mấy lần, hồi lâu sau mới nói, cái này không được, bộ này Mê Tung Bát Bộ pháp quyết ta đã đáp ứng sư phụ, không thể truyền cho người ngoài. Đó chính là nói ngươi đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng đi. Tốt a, ta đây liền thành toàn ngươi. Nói, ta bắt lại cổ áo hắn, làm bộ liền muốn hướng phía trên cổ hắn xóa đi. Người áo đen Vương Giật lập tức liền luống cuống tay chân. Người nào lại không tiếc mạng đâu? Chợt lớn tiếng nói, chờ một chút, ta nói, nhưng là ngươi đến phát huyết thệ cam đoan không giết ta. Nhìn thấy tiểu tử này rốt cục đáp ứng xuống, ta cùng Lý Bán Tiên đối mặt cười một tiếng. Chợt ta gật đầu nói, tốt, không có vấn đề, ta hiện tại liền phát huyết thể. Dứt lời, ta cắn nát ngón tay, hướng chỗ mi tâm một mạt, liền phát một cái 10 phần ác độc huyết thể. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.